Chương 612, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Vừa tiến vào bộ ngoại giao, thẩm trưởng lão bản thân trước nhẹ nhàng thở ra. Lòng song sau, hắn mộng hạ. Không phải. Hắn lại không làm cái gì, hắn vì cái gì như vậy sợ hai còn trên đường đi đều là sợ hết hồn hết vía. Hắn quay đầu nhìn về phía kia thiếu niên. Dường như hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Ngươi lúc trước rõ ràng có thể xông vào nhà ta, cũng có thể áp chế ta tới, nhưng ngươi không có, có phải hay không? QNZ theo mặt bên nói rõ, ngươi không có thai họa vô tội ý tứ ra là người đứng đắn. Thiếu niên liếc nhìn hắn một cái. Nhìn qua có mấy phần không để ý liền phun ra khẩu lời nói, đều thực tùy tính. Nhưng ý tứ trong lời nói, lại làm cho thẩm trưởng lao mí mắt cuồng loạn. Bởi vì, thiếu niên nói, hố ra, ra hố trở về, hại ra, ra hại trở về, hố ra bằng hữu, hại ra bằng hữu, mà bằng hữu kia lại nguyện ý cùng ra xin giúp đỡ. Như vậy, ra sẽ tức giận gấp bội. Đơn giản tới nói, động ra có thể, động ra người cùng vật, không được. Thẩm trưởng lão mi tâm hút hút. Này bao che cho con. Hoàn toàn chính là đại lao cấp bậc. Bất quá. Thiếu niên lời này, cũng coi là cho hắn ăn một tề thuốc can thần. Chí ít, hắn cũng coi là rõ ràng nói cho hắn biết. Chỉ cần không có tham dự chuyện này, đồng dạng không có việc gì. Mà tham dự, liền lăn đi dưới mặt đất, cùng những người kia bồi tội đi thôi. Hoàn toàn không có thương lượng. Sắt thép giống nhau mệnh lệnh. Thế là. Bình tĩnh xuống tới thẩm trưởng lão, dẫn mấy người, đi vào bộ ngoại giao trong đại lâu. Ngồi lên thang máy, đi tới tầng cao nhất kia bình thường hình phòng họp. Thứ nơi đó, có thể đem bên ngoài hết thảy, thu hết vào mắt. Sau đó, hắn ngay trước ba người trước mặt, trước cho thủ lĩnh đi tới cú điện thoại, sau đó lại cho các gia trưởng già đi cú điện thoại. Báo cáo chuẩn bị cấp bậc số, định là siêu cấp S không như vậy. Những trưởng lão kia là sẽ không sốt ruột. Thực hiển nhiên, cách làm của hắn rất hữu hiệu. Trong phiên khắc, mấy đạo nhân ảnh đều từ đằng xa loài đến, soát dây chứng nhận vào quốc vụ đại viện. Làm mấy vị kia đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng họp, rất là lạ lẫm ba người lúc. Mặt mày đều là liêu một cái. Nghiêng đầu, hướng về thẩm trưởng lão nhìn lại. Thẩm gia này ba cái, giống như không phải là các ngươi nhà tiểu tử á không phải. Thẩm trưởng lão lắc đầu. Bọn họ ba vị cùng một hồi muốn đề cập sự kiện có quan hệ. Như vậy mấy vị kia như có điều suy nghĩ. Kia đến là chuyện gì kiện, có thế bị ngươi chia làm siêu cấp S phải biết, nhiều năm như vậy, cơ hồ là không có đi ra siêu cấp S nguy hiểm sự kiện, ngươi xác định ngươi không có tính sai không có tính sai. Thẩm trưởng lão nhìn qua bọn họ, nghiêm túc lại ngưng trọng. Là phi thường nghiêm trọng, đợi người đến đông đủ, ta lại nói thành đi. Những người kia nhìn qua rất là tán lười. Như là cũng không quá để ý, thẩm trưởng lão cái gọi là siêu cấp S sự kiện. Hoặc là lao thần lại nhảy ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Hoặc là cầm điện thoại soát hứng thú, hoặc là tụ cùng một chỗ, các dạng tâm tình. Nhưng, Lam đẩy cửa vào thiên trưởng lão, khi nhìn đến cửa sổ sát đất một bên ngồi thời niên thiếu, sắc mặt xôn xao đại biến. Nghi vấn càng là thốt ra. Ngươi như thế nào ở chỗ này hả các vị lúc này mới tinh thần tỉnh táo? Ánh mắt tại, xử tại cửa ra vào, sắc mặt rất là đặc sắc thiên lão thân bên trên, cùng kia thiếu niên trên người, tới tới lui lui liếc nhìn chỉ chốc lát. Lúc này mới trêu tức hỏi, ngươi cu nở dê nhận biết ta nhất thời không có khống chế lại. Thốt ra thiên trưởng lão, mi tâm nhăn nhăn lại. Mập mờ gật đầu. Ừm, nhận biết. Cũng là bởi vì nhận biết, mới hoảng sợ tại thiếu niên này, thế nhưng chạy tới bộ ngoại giao. Hắn có biết hay không bộ ngoại giao là địa phương nào dùng để làm gì á không phải, chờ một chút thiên trưởng lão thần sắc một trận. Thiếu niên này vốn là giới ngoại sở ra, và ở độc lập khu người một. Xem như sở ra người phát ngôn. Hắn tới đây, giống như cũng không thể cở trách nhiều nghĩ như vậy. Hắn thần sắc thượng kinh hãi, mới thối lui mấy phần. Thế nhưng là đảo mắt, liền vừa nghi ngờ. Căn cứ hắn số lượng không nhiều kinh nghiệm. Người này không có việc gì. Là sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này. Huống hồ thẩm gia còn nói, gia siêu cấp S sự cố, mới khẩn cấp triệu tập bọn họ chạy tới họp. Như vậy hắn mi tâm nhảy một cái. Hướng về thẩm trưởng lão nhìn lại. Nhỏ giọng nói, ngươi nói siêu cấp S sự kiện, sẽ không theo hắn có quan hệ à? Thẩm trưởng lão liếc hắn một cái. Gật gật đầu. Thiên lão cảm thấy máy động. Song cầu. Có thể để cho hắn tự mình tới, liền đại biểu sự tình nhất định rất nghiêm trọng, thay thế biểu hắn muốn hố người. Nhanh lên nghĩ, nhanh lên nghĩ, hắn thiên gia gần nhất không làm cái gì bực mình chuyện, chọc tới vị này a không có a hẳn không có a không phải quá xác định tiên lão. Chân Chu lấy điện thoại di động ra, phát tin tức cho thiên gia Chu. Không ngay ngắn ra tới cái tin tức xác thật, hắn này trong lòng không chắc cá hắn bộ dáng như vậy, làm thẩm trưởng lao ánh mắt lóe lên. Xem ra, thiên gia vị này, đối thiếu niên này cu nở dê rất là hỉ hệ u do a không thì sẽ không hoàn thành như vậy. Màn đêm buông xuống ra trưởng lão, cùng một vị khác, nhìn qua rất là tráng kiện đường trang lão người, cùng đi đi vào lúc. Hai người rõ ràng thấy được cùng bọn hắn không hợp nhau ba người. Mà đêm ra trưởng lão sắc mặt, hơi khởi một ít biến hóa. Đường trang lão người, thì là hướng thẳng đến thẩm trưởng lão nhìn lại. Này ba vị là thẩm trưởng lão, cùng mấy vị trưởng lão khác đều đứng lên. Hướng về phía vị kia mặc, hạt thực chất tám văn, ống tay áo khảm đèn trắng ám tường vân đường trang lão người, chắp tay vân an. Các hạ, ngồi một chút đường trang lão người khoát khoát tay. Đi đến thượng vị nơi ngồi xuống. Hiếu kỳ nhìn về phía ba người kia. Mà thẩm trưởng lao hướng về thiếu niên nhìn lại. Ra hiệu, là chính bọn Hà Nờ làm giới thiệu, hay là hắn tới. Ba người đứng lên, hướng về phía vị trí đầu náo lao nhân khẽ vướt cằm. Thiếu niên điểm tại ba người trên người, làm tự giới thiệu. Sở Quân Cố, Thẩm Trường Lâm, Phất Hề. Làm sở chữ vừa ra. Đang ngồi đám người, ánh mắt đều là lóe lên. Trong đó có người hỏi, sở Dạ Hàn cùng ngươi quan hệ thế nào kia không quan trọng. Thiếu niên bên cạnh mắt, ngữ khí lương bạc, thanh âm nhàn nhạt. Ta chỗ này, là có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo chư vị, nguyện chư vị vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Hà đám người hai mặt nhìn nhau. Có ý tứ gì không phải, thầm ra, ngươi không phải nói có siêu cấp S sự kiện sao, nhưng thiếu niên này lời này là có ý gì hoàn toàn không hiểu ra sao sao đúng thế, này thình lình. Đem chúng ta gọi tới, chính là vì bọn họ giải thích nghi hoặc chúng ta có cái gì nghĩa vụ A thẩm ra, ngươi kia cái gì siêu cấp S sự kiện, không phải là vì lừa gạt chúng ta tới cái cơ A thật hay giả thẩm ra ngươi là tại nói láo gạt người trong lúc nhất thời, toàn bộ to như vậy phòng họp, các loại bất mãn thanh nghị. Luận ầm ĩ thậm chí có mấy vị, còn tương đương không nể mặt mũi đứng lên. Trực tiếp rời đi. Hiển nhiên là không có đem ba người này cho nhìn ở trong mắt. Bọn họ nơi này là nghiên cứu thảo luận quốc gia đại sự địa phương, không phải cho tiểu hài tử chỗ chơi đùa thẩm trưởng lão không có gì biểu tình, cứ như vậy nhìn qua bọn họ, không giải thích. Dù sao, hắn nói bọn họ cũng sẽ không tin. Một lát nữa đợi chính mình nhìn kỹ. Mà hắn này không lên tiếng ngầm thừa nhận thái độ, làm chư vị đều rất là bất mãn.